Chương 2. Chín giờ 15 phút tối, đã mưa một hồi khá lâu. Quang Kiền ra khỏi khu buồng bệnh khoa nội của bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Y số 2 Giang Kinh. Anh mặc bộ đồ thể thao không thấm nước, kéo cái mũ liền áo chụp lên đầu, thế là khỏi phải mặc áo mưa. Đi qua hai phố, anh đã đến cổng Đại học Giang Kinh. Đại học Giang Kinh và Đại học Y số 2 Giang Kinh là hàng xóm với nhau. Các sinh viên Y Giang Kinh thường coi Đại học Giang Kinh là tiền sảnh của mình, rất biết tận dụng các hoạt động ngoại khóa phong phú, có tính tổng hợp và phong cảnh kỳ thú của khu trường Đại học Giang Kinh bên này. Quang Kiện vào cổng rồi rảo bước về khu vực Tử Trúc Lâm đẹp có tiếng. Ngay các cô bán hàng trong siêu thị trước cổng trường cũng biết khu rừng trúc này là chốn rất tuyệt vời dành cho các cặp uyên ương. Ở đây có hồ sen ngát hương gọi là Nguyệt Liên Đường, bên hồ có những hòn giả sơn bằng đá Thái Hồ, ấy là Vong Tình Cốc nổi tiếng. Đá Thái Hồ ở Giang Tô đều có sẵn hình thù kỳ dị, thường được chọn làm giả sơn. Vong Tình Cốc có nghĩa là thung lũng quên tình. Các sinh viên đặt tên xuất phát từ câu chuyện một nữ sinh đập đầu vào giả sơn không chết nhưng quên được một chuyện thất tình. Quan Kiện rất hiếu kỳ khi đối tác chọn nơi này để hẹn gặp anh, thậm chí anh ngờ rằng đây là trò đùa của Âu Dương Sang hoặc một cô em nào đó đang thầm yêu anh. Chẳng phải anh hợm mình, nhưng đúng thế, dù anh đã có chủ nhân nhưng thường vẫn có các nữ sinh khoa khác tặng anh hoa hồng qua email hoặc QQ. QQ có nghĩa là một mạng chat của Trung Quốc. Cuộc hẹn này bắt nguồn từ việc anh đăng quảng cáo trên mạng nội bộ Đại học Y Giang Kinh và Đại học Giang Kinh muốn mua lại toàn bộ bản thứ nhất siêu thám tử Conan. Quang Kiện thích Conan từ hồi học phổ thông, thích đến chết mê chết mệt. Gần đây anh bỗng nảy ra ý định kỳ lạ là siêu tầm cả bộ tranh vẽ siêu thám tử Conan ấn bản lần thứ nhất của Gosho Aoyama. Gosho Aoyama là một tác giả người Nhật. Chữ Văn Quang thì cho rằng Quang Kiện đang ngủ mê, đừng nói là trong hai trường đại học này mà cả trong thành phố Giang Kinh cũng chưa chắc có ai sở hữu cái bộ tranh xịn ban đầu do Nhật Bản xuất bản. Nhưng chẳng hiểu tại sao Quang Kiện cứ cảm thấy mình không hẳn là viễn vông hảo huyền. Cái cảm giác vừa mơ hồ lại vừa rất rõ ràng, rất giống như việc anh vẫn nhìn thấy bọn họ. Cứ thử xem sao, có phải là phạm pháp gì đâu. Nghĩ đến bọn họ, lòng anh lại thấy hơi nặng nề. Quảng cáo đăng cả tuần, chìm nghiệm, chẳng thấy ai trả lời. Vào lúc anh gần như đã nguội lạnh, thì nhận được một email của người muốn bán. Người ấy ở ngay Đại học Giang Kinh, xưng danh là Gia Cát Thắng Nam. Tên giả có lẽ là nữ, Quang Kiện đoán vậy. Kèm theo email là các bản scan sách gốc, số mã và các ghi chú khác, có cả bìa sách, tất cả đều hấp dẫn Quang Kiện. Hai bên mặc cả mặc lẻ qua email hơn chục lần, dùng các dấu chấm than ngày càng to, càng nhiều, càng sôi nổi, suýt nữa thì đổ bể. Sau khi cả hai bên đều bình tĩnh trở lại thì mới ngã giá. Và các thắng nam đề nghị gặp nhau vào hồi 9 giờ 30 phút tối nay bên bờ Nguyệt Liên Đường ở Tử Trúc Lâm để giao dịch. Đề nghị này thật lạ lùng, đâu có phải là gặp gỡ yêu đương gì. Quang Kiện lần đầu hẹn hò với Hoàng Thi Di ở ngay Nguyệt Liên Đường. Anh đã nghe dự báo thời tiết nói rằng sẽ có mưa, tức là tối hôm đó Tử Trúc Lâm sẽ không có đôi nào khác. Hay là Gia Cát Thắng Nam cũng nghĩ như thế. Quang Kiện sờ lên trán, anh thấy hơi lấm tấm mồ hôi, nhưng cũng có thể là mưa bụi cũng nên. Bên bờ Nguyệt Liên Đường chỉ có một mình anh. Đồng hồ điện tử dạ quang chỉ 9 giờ 27 phút. Đợi một chút, vẫn còn 3 phút nữa kia mà. 3 phút chắc là đủ để gọi cho Thi Di. Alo Thi Di à? làm em giật cả mình cả. Khi thấy số máy của anh thì em mới dám nghe đó. Giọng Thi Di rõ ràng là có phần sợ hãi. Có chuyện gì thế? Giọng em có vẻ không được bình thường cho lắm. Không có chuyện gì cả đâu. Em đang ở buồng bệnh nhân à? Dạ vâng à. Thế thì việc gì phải sợ? Em thiệt tình à, ngày càng nhát gan đó. Dạ anh đang ở đâu thế? Thì anh đang đứng bên Nguyệt Liên đường ở Tử Trúc Lâm đó, để chờ một cuộc hẹn mà. Chà, lãng mạn quá nhỉ. Trời thì mưa, cái cảnh này sao mà quen thuộc vậy. Chắc là cô Gia Cát không cho anh ăn quả lừa chứ. Em đã nói đúng đó, anh không muốn chờ đợi thêm một chút nào nữa đâu. Dạ anh Quang Kiền à. Anh sao thế? Dạ dạ không dạ không không không không sao đâu anh à. Họ tiếp tục nói chuyện thêm một lát. Quang Kiện nhìn đồng hồ, đã là 9:34. Gã Gia Cát phải gió kia ẩm ờ vớ vẩn, định chơi khăm mình chắc. Không thể đợi xuông như thế này được nữa, bây giờ phải đi về bệnh viện thôi. Quang Kiện nhìn mặt hồ xám xịt, giả sơn đá thái hồ đen xỉn, vẫn không một bóng người. Anh bèn quay người chuẩn bị rời khỏi Tử Trúc Lâm. Đúng vào lúc này, anh đã nhìn thấy bọn họ, những vị khách không mời mà đến, những kẻ gắn liền với tai họa và chết chóc. Chú bác sĩ ơi, tại sao lại thế? Chú bác sĩ ơi, tại sao lại thế? Tại sao lại thế? Bác sĩ ơi, tại sao lại thế? Chỉ là những điều bất hạnh ngẫu nhiên gặp phải mà thôi, chỉ là những suy đoán vô căn cứ, những logic phi lý, những quy luật khoa học giả dối, tuyến hành lang tối om sâu hút. Những bóng người mờ ảo, những con mắt dữ tợn, một đốm đom đóm dập dờn bay lượn lướt qua trong óc anh rất nhanh, rồi lại lặp lại tất cả, khiến anh nhức đầu chóng mặt. Nhưng rồi họ không đung đưa nữa, mà dần dần cố định ở một chỗ. Đây, chiếc bàn và một người, đúng ra là một thân xác nằm trên đó bất động. Chính xác hơn, chỉ có mái tóc dài buông xuống bên mép bàn đang khẽ đung đưa. Mái tóc đen dài, dài như mái tóc của Hoàng Thi Di. Chính là nàng Hoàng Thi Di, khuôn mặt xinh tươi dịu hiền, ánh mắt đầy phẫn nộ. Quang Kiện bỗng thở rất gấp. Có một thời anh đã quen với sự viếng thăm của họ, anh đã trơ không kêu lên và không sợ hãi. Lúc này đứng trong bóng tối của Tử Trúc Lâm, tim anh như bị mũi dao sắc nhọn đâm một nhát. Cảm giác bị đâm này rất thật, anh thấy đau kinh khủng, nhưng anh vẫn đứng đó dưới mưa, không mảy may say sát. Thế thì tại sao lại có cảm giác bị đâm? Anh cố nén đầu gọi điện cho Hoàng Thi Di, không thấy gì cả. Cách đây vài phút, cô ấy vừa nói chuyện với anh kia mà. Anh lại gọi đến buồng bệnh viện thực tập của cô ở khoa sản, bệnh viện trực thuộc số 2. Cô y tá trực cho biết Thi Di đã ra ngoài cách đây 20 phút. Chưa về. Thì gì đi đâu thế nhỉ? Quang Kiện chạy thật nhanh ra khỏi Tử Trúc Lâm, rồi bước lên con đường chính trong khu trường đại học Giang Kinh, đường Hạnh Tri. Gọi điện cho Thi Di vẫn không được, bọn họ lại lướt qua trước mặt anh. Anh bỗng cảm thấy tuyến hành lang dài và tối kia không phải chỉ là ảo giác, mà là một nơi rất quen thuộc. Nó ở đâu nhỉ? Ôi nhức đầu, đầu muốn vỡ tung ra, nhức đầu quá. Nó đã nứt toát, một cơn đau kinh khủng lan ra từ đỉnh đầu, khiến anh phải kêu thét lên mấy tiếng. Cơn đau lan xuống trán, xuống hai hàng lông mày, xuống mũi. Có một lưỡi cưa vô hình đang xẻ dọc xương sọ của anh. nhưng trên mặt anh vẫn chỉ đầm đìa nước mưa hòa lẫn mồ hôi và nước mắt trào ra vì đau đớn. Khuôn mặt anh vẫn nguyên vẹn. Thi Di, Thi Di, Thi Di. Quan Kiền lại bấm di động nhưng vẫn không thấy trả lời. Cảm giác đầu hơi dừng lại, hình như để anh cảm nhận thêm cho rõ. Anh chỉ có thể cố điều hòa hơi thở. Cảm giác đau đầu và buốt tim lại cùng trỗi dậy. Lần này thì đau từ xương vai, và thậm chí anh cảm nhận được lưỡi cưa đang có két cưa đứt xương bả vai. Lúc này anh đã thật sự hiểu thế nào là đau không thiết sống nữa. Hình như có đôi bàn tay đang gắng sức xé toát cơ thịt và da trước ngực anh, làm lộ ra xương sườn. Từng chiếc xương sườn lần lượt bị cắt bỏ. Chính vào lúc này anh nhìn thấy một đốm sáng đang dập dờn nhảy múa. Con đom đóm dập dờn ấy biến thành một đôi mắt trong màn đêm, có thể thấy rất rõ một đôi mắt mà anh rất quen. Chính đôi mắt này đã giằng xé tim anh bao lần, kèm theo đó là nỗi khiếp hãi và phẫn nộ khó có thể tin nổi. Đôi mắt ấy chợt biến mất, nhưng ánh mắt kia hình như vẫn thấp thoáng hiện ra trong óc anh. Rồi những cảm giác đau đớn tràn đến, đã xua đuổi nó đi, không sao chịu đựng nổi, không đứng vững nổi nữa. Anh ngồi sụp xuống bên con đường trơn ướt, anh mất hết sức chống cự cơn đau khủng khiếp này, anh đầu hàng nó. Hoàng Thi Di đặt chiếc di động xuống, cô thấy hơi hối hận, nỗi sợ hãi nếu ta không nghĩ đến, không nhắc đến thì nó sẽ tự tan biến. Nhưng khi đã gợi đến nó thì nó sẽ như một khối u tha hồ lan nhanh trong tâm trí, trong suy nghĩ của ta. Lúc vừa bước vào khu nhà giải phẫu xưa cũ này, Thi Di không có cảm giác gì lạ. Cách đây 2 năm cô đã đến đây học chương trình giải phẫu học, vào lúc tối khuya vẫn thường vào đây xem các tiêu bản. Nhưng lúc nãy khi Quan Kiện ân cần hỏi cô thì cô lại có phần thấp thỏm bất an. Nghe nói khu nhà giải phẫu này đã có lịch sử gần 100 năm, là một trong những nơi âm khí nặng nề nhất thành phố Giang Kinh. Sau khi cuốn tiểu thuyết kinh dị Kỳ Án Ánh Trăng lấy khu nhà này làm bối cảnh ra mắt bạn đọc, thì chẳng rõ tấm màn bí hiểm hải hùng này đã bị gỡ ra chưa, hay là càng dày thêm. Dường như năm nào cũng có người gặp ma, hoặc nhìn thấy cô gái mặc đồ trắng ở đây, thậm chí nhìn thấy cổ quan tài pha lê. Nhưng thực ra chẳng có gì là đáng sợ nữa. Khu nhà mới xây này dành để lên lớp môn y học cơ sở đã được đưa vào sử dụng từ năm ngoái. Kho chứa xác, phòng thí nghiệm và phòng chuẩn bị đều đã được chuyển khỏi ngôi nhà này, và nguồn cơn tạo ra nỗi sợ hãi trong mọi người đã không tồn tại nữa. Thi Di cảm thấy hối hận vì đã nói dối Quan Kiện rằng cô vẫn đang ở trong phòng trực ban trong bệnh viện. Thi Di khẽ thở dài, bấy lâu nay cô đã nhiều lần định nói ra tất cả mọi chuyện, nhưng cô là con người luôn theo đuổi sự hoàn mỹ, có cá tính độc lập và rất tinh ý. Cô biết thời thơ ấu và niên thiếu của Quan Kiện trôi qua trong nỗi sợ hãi, bi thương và những cuộc thí nghiệm không bao giờ dừng lại. Mấy năm nay anh mới được sống yên vui, sao có thể bắt anh cùng gánh chịu nỗi khổ tâm nặng nề với cô. Sự ngẫu nhiên này cũng khiến cô sinh nghi tại sao đối phương lại chọn địa điểm này để gặp gỡ, nếu không vì đối phương nói rằng có thông tin quan trọng thì cô đã quay ra đi về. Lúc này thì Di đã bước vào căn phòng số 109 như đã hẹn. Cô bật đèn lên rồi theo bản năng cô đóng ngay cửa lại. Căn phòng trống trải, chỉ có một tủ bếp và một bể nước xây gạch láng xi măng. Không khí ẩm mốc thường có ở những căn phòng bỏ hoang lâu ngày. Cô giơ tay xem đồng hồ, 9:35. Người ấy đã thất hẹn thật ư? Có tiếng có két rình rít hình như từ ngoài hành lang vọng vào. Âm thanh giống như tiếng bánh xe đẩy các dụng cụ y tế xét nghiệm thường thấy ở trung tâm nghiên cứu. Âm thanh ấy bỗng ngừng bặt, hình như xe đổ ngay ngoài cửa căn phòng này. Người ấy định làm gì? Mình phải ra nhìn xem sao. Thi Di thoáng do dự, nhưng rồi cô vẫn bước đến cửa, nhìn qua ô kính. Đúng là có chiếc xe đẩy đang đổ ngay ngoài cửa dưới ánh đèn hành lang. Nói đúng hơn là một chiếc xe đẩy, bên trên chở một chiếc bàn sắt loại to, không thấy bóng người đẩy xe đâu cả. Thi Di định ra xem sao, nhưng lại thôi vì sự an toàn. Cô bỗng cảm thấy ngờ ngờ về chiếc xe ấy. Vừa nãy mới chỉ thoáng nhìn nên chưa rõ, hình như là... Cô lại nhìn ra ngoài, dưới ánh đèn hành lang, thấy ở chính giữa mặt bàn có một mảng đỏ sẫm. Cô hiểu rằng mình càng không nên đi xa. Đèn hành lang bỗng tắt ngấm. Cô rung rung vội lấy máy di động ra. Bốn bề im ắng. Cô mở nắp máy và cô lập tức nhận ra ngay màn hình di động là nguồn sáng duy nhất lúc này, vì đèn trong phòng cũng vừa bị tắt. Hoang mang, cô nhìn thấy một đốm sáng li ti không đủ để chiếu sáng xung quanh. Nó đang bay lượn bên cô giống như một con đom đóm. Nhưng có một bóng đen còn tối hơn cả căn phòng phủ kín lên người Hoàng Thi Di. Nước mưa giá lạnh khiến Quang Kiện choàng tỉnh. Anh nhìn ngay đồng hồ, 10:04. Cảm giác đau buốt thấu xương tuy đã biến mất, chỉ còn lưu lại ký ức khiến anh không ngớt run rẩy. Khỉ thật, tại sao mình lại lăn ra ngủ dưới trời mưa như thế này? Thi Di à, Thi Di à. Anh gọi điện nhưng vẫn không có người nhấc máy. Cô y tá trực ban nói thì Di vẫn chưa về. Quan Kiện đau khổ ôm đầu, nhớ lại các hình ảnh đã nhìn thấy trước khi bị ngất. Hành lang tối om sâu hút, hai bên là những căn phòng đen ngòm. Chẳng phải là cái nơi quỷ quái ở Đại học Y Giang Kinh, đó chính là khu nhà nghiên cứu giảng dạy giải phẫu hay sao? Nói đúng hơn, nó là khu nhà giải phẫu trước kia, vì toàn bộ thiết bị nghiên cứu giảng dạy đã chuyển đến khu giảng dạy y học cơ sở mới xây dựng. Hình như cái bàn ấy là bàn mổ. Khi anh học môn giải phẫu thực thể, người ta thường đặt xác chết trên bàn này. Hình như cái cảm giác đầu của anh giống như trình tự giải phẫu vậy. Hay là TG đã đến khu nhà giải phẫu? Tại sao lại thế? Quan Kiện bước qua bầu cửa xi măng khá cao xây trước cửa vào nhà giải phẫu, nhảy ào lên thềm cửa, xoay mạnh nấm đồng tiền trên cánh cửa gỗ, còn kêu ken két: "Thi Di à, Thi Di, Thi Di à, Thi Di, Thi Di à, Thi Di à, Thi Di." Hành lang tối om, anh mò mẫm sờ trên tường tìm ra công tắc đèn hành lang, nhưng bật đi bật lại mãi vẫn không thấy bóng đèn nào sáng cả. Tim anh như thắt lại, tất cả đều là những dấu hiệu chẳng lành. Có một đốm sáng cực yếu loáng qua trước mặt anh rồi lại bay đi ngay. Nó nhỏ li ti, rất yếu, khiến anh ngờ mắt mình bị hoa. Nhưng anh lập tức nghĩ rằng tất cả lại rất quen thuộc. Nó rất giống con đom đóm. Đom đóm bay phía trước, hình như có ý soi đường chỉ lối cho Quan Kiện. Soi đường cũng là vô ích mà thôi, vì hình như con đường là vô tận. Có lẽ chính sự sợ hãi đã kéo bước chân anh, nỗi lo âu đã thôi thúc anh. Anh không biết mình đang đi dờ dệt hay là đang rảo bước. Thế là đã rõ tất cả, bọn họ vẫn thường như thế, luôn luôn dự báo mọi điều bất hạnh trong cuộc sống. Đôi chân anh dần mềm nhũn và anh cũng chẳng rõ cứ đi như thế này liệu có lại nhìn thấy các cảnh tượng ngán ngẩm giống như đã gặp trong ảo giác hay không. Nhưng dù sao, anh cũng còn đang ở trong bóng tối. Bóng tối không đem lại hy vọng, nhưng ít ra cũng che kín những thứ xấu xa và tội lỗi. Phía trước bất chợt có một ngọn đèn ở chỗ tầng cùng của hành lang. Ánh đèn hắt xuống một chiếc bàn bên dưới, một mớ tóc dài thả xuống mép bàn bên trái, buông thõng một cách bất lực. Cảnh tượng này sao mà rõ nét. Nhưng mắt anh bất chợt nhòa đi. Đôi mắt nhòa không chỉ vì nước mắt mà còn có cả máu nữa. Máu loang khắp người Hoàng Thi Di. Tuổi xanh rạng rỡ, nhưng khi tuổi xanh ra đi thì chỉ toàn là máu. Máu đỏ nhuốm khắp chiếc áo blue trắng của cô, nhìn rất nhức mắt. Hoàng Thi Di trong lòng Quan Kiện là một thiếu nữ hoàn mỹ vẹn toàn, tuyệt đối không thể gặp cái như thế này mới phải. Hay là mình nhìn nhầm chăng? Có lẽ đây chỉ là một cảnh tượng có trong phòng thí nghiệm của giáo sư Nhiệm mà thôi, có trong cơn ác mộng lúc bị ngất xỉu dưới trời mưa mà thôi. Hoặc có lẽ chỉ là một ảo giác về bọn họ mà thôi. Nhưng nếu đúng là mình đã nhìn thấy bọn họ thì còn điềm dữ nào chính xác hơn thế này nữa? Họ là ai? Họ là ai? Là ma quỷ hay là thần chết? Cuộc sống của mình đã bị lật nhào từ đây. Đáng căm hận nhất là anh buộc phải chấp nhận sự thật này, phải chấp nhận tất cả. Điều duy nhất anh có thể làm được lúc này là ôm lấy thi thể của Thi Di và khóc nức nở. Còn đom đóm bay vào bóng tối của một góc hành lang, lạnh lùng nhìn cảnh tượng này. Ha ha ha!